Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618. Bắc Kỳ thế lực mới. Đối với Bắc Kỳ chơi gia tộc thế lực, Hải Vương từng có qua rất nhiều suy đoán, nhưng là có một điểm hắn có thể khẳng định, trong chủng tộc này tất nhiên tồn tại rất nhiều bí mật. Nếu không cũng không khả năng sừng sững đứng đến nay, nhưng mà Lưu Sách nói tới cái này bí mật lại làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Xác thực để hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Nữ đế sớm đã vẫn lạc, không biết đã bao nhiêu năm rồi. Phụ cận vùng biển càng là thay đổi rồi mấy cái vương triều. Làm sao có thể vẫn còn sống? Cho nên Hải Vương đầu óc bên trong cái thứ nhất ý nghĩ liền là: Lưu Sách đây là ở cùng hắn mở trò đùa đâu. Ngươi không tin? Lưu Sách lạnh nhạt mở miệng nói. Không tin? Hải Vương một mặt hồ nghi. Ở Hải Vương xem ra, nữ đế vẫn còn sống vốn liền không hiện thực. Gia nhập người chơi tộc thì càng không hiện thực rồi. Làm thành một cái siêu cấp thế lực người sáng lập, ở phụ cận vùng biển lưu truyền cố sự phiên bản bên trong, nàng đều là lấy tàn bạo, lãnh khốc hình tượng bày ra. Làm sao có thể sẽ đi gia nhập người chơi tộc loại này xa điêu thế lực? Không nói trước họa phong không phù hợp, cái này cần có mơ tưởng không ra a. Quá mẹ nó giả rồi. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương lúc này mở miệng nói. Mặc dù ta rất muốn biết rõ các ngươi người chơi tộc bí mật, nhưng ngươi cũng không thể cầm ta lão tổ tông mở trò đùa. Khuyên ngươi thiện lương chút. Lưu Sách, ngoặc kép, muốn tin hay không? Không có buộc ngươi tin. Lưu Sách nhịn không được lật rồi cái khinh khỉnh. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Không muốn. Vậy thì nhanh lên nói cho ta huyễn ngư tộc, nếu như đầu nhập vào rồi các ngươi người chơi tộc, các ngươi có năng lực gì để bọn hắn một mực thần phục xuống dưới? Các ngươi lão tổ tông nữ đế ở chúng ta người chơi tộc, hắn còn có thể phản rồi hay sao? Mới nói huyễn ngư tộc coi trọng truyền thừa. Hải Vương, ngoặc kép, giờ khắc này, hắn cảm thấy Lưu Sách thật nghĩ cùng hắn đánh một trầu. Mà hắn cũng có rồi đánh nổ Lưu Sách đầu xúc động. Hắn đem người chơi tộc đem đồ đần. Rất hiển nhiên, người chơi tộc cũng là nhìn như vậy hắn. Đã ngươi không muốn nói coi như xong. Bất quá huyễn ngư tộc người ngươi mang đi về a. Trầm mặc rồi chốc lát, Hải Vương bỗng nhiên một mặt không nhịn được phất phất tay. Lưu Sách nghe nói, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không sợ huyễn ngư tộc phát hiện rồi chúng ta người chơi tộc vấn đề? Đến lúc đó diệt rồi chúng ta người chơi tộc, sau đó lại tiêu diệt các ngươi master biển quốc gia sao? Muốn chết cũng là các ngươi trước chết. Hải Vương nghe nói, nhịn không được trừng mắt nói. Lưu Sách nghe nói, trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Đã ngươi tin tưởng chúng ta, kia ta có thể rõ ràng cam đoan với ngươi. Không có kia một ngày. Hải Vương khoát tay áo. Được rồi, tranh thủ mang theo mấy cái kia huyễn ngư tộc người xéo đi. Nhìn thấy bọn họ liền phiền, người ta sẽ thả. Lưu Sách gật rồi lấy đầu. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Quay người hướng cung đi ra ngoài điện. Về phần huyễn ngư tộc người, đã nhưng Hải Vương đáp ứng rồi, vậy liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Này một điểm hắn vẫn tin tưởng. Cất bước đi ra rồi cung điện, Lưu Sách lập tức phát hiện huyễn sát đám người đang cùng Lan Hô Sa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trên mặt đều tràn ngập lấy khó chịu cảm xúc. Giờ phút này Lan Hô Sam càng là không chút nào che giấu đang giám thị huyễn sát đám người. Nhìn thấy Lưu Sách đi ra, Lan Hô Sam lúc này quay người đối với hắn gật rồi lấy đầu. Sau đó quay người bước vào rồi cung điện rồi. Huyễn sát đám người thấy thế, cũng là vội vàng đối Lưu Sách nói. Thế nào rồi? Hắn có đáp ứng hay không phóng thích ta tộc nhân? Ở chỗ này hơi chờ một lát a. Hắn đã đáp ứng rồi. Lưu Sách lúc này mở miệng nói. Nghe nói lời này, Huyễn Sắt đám người lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Yến Mạch là bọn hắn Huyễn Ngư tộc tương lai. Giờ phút này biết được hắn sắp sẽ được phóng thích. Ép ở trong lòng hòn đá rốt cục rơi xuống. Đang chờ đợi bên trong. Huyễn Sắt rốt cục nhịn không được hiếu kỳ. Nhỏ giọng hỏi thăm nói. Đã nhưng đại gia về sau là người một nhà. Bây giờ có thể không thể nói cho ta. Hải Vương có phải hay không các ngươi người chơi tộc xếp vào ở Hoàng Tuyền Thương hội quân cờ? Không phải, Lưu Sách không chút do dự trả lời nói. Nghe nói lời này, Huyễn Sát một mặt không tin. Nghĩ đến lúc trước Hoàng Tuyền Thương hội ở Khuê Long vùng biển bị bắt cóc một chuyện. Lúc trước còn cảm thấy Hải Vương rất thảm, bị Sa Giảo hạm đội đánh cướp. Đến tiếp sau còn gặp được rồi người chơi tộc cướp bóc. Nhưng giờ phút này nghĩ đến, này mẹ nó rõ ràng là thông đồng tốt. Bọn họ chỗ nào thoạt nhìn giống địch nhân rồi. Chờ ngươi gia nhập rồi chúng ta, ngươi liền sẽ rõ ràng Hải Vương ý nghĩa phi phàm. Càng biết rõ ràng chúng ta người chơi tộc chưa bao giờ đem phá vỡ Hoàng Tuyền Thương hội làm thành mục tiêu, đã nhưng không muốn cùng Hoàng Tuyền Thương hội là địch. Vậy các ngươi vì sao còn muốn đắc tội Hoàng Tuyền Thương hội? Huyễn Sát lông mày hơi nhíu, lộ ra 10 phần không hiểu. Hoàng Tuyền Thương hội mới bao nhiêu lớn? Người ao, tầm mắt muốn lâu dài. Nói câu nói này thời điểm, Lưu Sách vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng là Huyễn Sát rõ ràng cảm giác được rồi một luồng bức khí từ Lưu Sách thân trên truyền đến. Mẹ nó Hoàng Tuyền Thương hội mới bao nhiêu lớn? Phá vỡ Hoàng Tuyền Thương hội mục tiêu không đủ lâu dài. Huyễn Sát cảm giác toàn bộ người đều không tốt rồi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình đoán không lầm. Chơi bên trong gia tộc coi là thật có cái gì ghê gớm bí mật tồn tại. Nếu không vì sao nữ đế dạng này siêu cấp cường giả chọn gia nhập trong đó. Nghĩ đến Huyễn Ngư tộc sắp sẽ là trong đó một phần tử. Huyễn Sát tràn ngập rồi mong đợi, mà bọn họ cũng sắp sẽ dòm trộm đến người chơi tộc bí mật. Đang chờ đợi bên trong, sưng mặt sưng mũi Yến Mạch bị Lan Hô Sam mang ra rồi cung điện. Lúc này một mặt chật vật Yến Mạch nhìn thấy Huyễn Sát cùng tộc lão thời điểm. Hốc mắt bỗng nhiên ướt át, liền ở ngày hôm qua, Hải Vương đánh hắn thời điểm còn nói cho hắn biết, cái đời này đều không khả năng thả hắn ra rồi, bởi vì phóng thích rồi hắn. Không có bất kỳ người nào có thể bảo chứng an toàn của hắn. Này một điểm Yến Mạch cũng không hoài nghi. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là Hải Vương, cũng sẽ không phóng thích chính mình. Dù sao thả rồi chính mình liền không có an toàn cam đoan. Vậy làm sao có thể thả? Cho nên lúc đó Yến Mạch tâm tình là tương đương tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng giờ phút này vậy mà được thả ra. Nhìn thấy rồi tộc trưởng cùng tộc lão nhóm, cái này khiến hắn có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Phảng phất chính mình rực rỡ tân sinh, ta thực hiện lời hứa, hiện tại đến lượt các ngươi rồi. Mắt nhìn Yến Mạch, Lưu Sách lúc này nhìn qua Huyễn Sát mở miệng nói, ta Huyễn Ngư tộc đương nhiên sẽ không nuốt lời, về Bắc Kỳ liền linh hồn phát thể. Huyễn Sát lúc này trịnh trọng trả lời nói, lúc này, đứng ở một bên Yến Mạch lộ ra 10 phần giật mình. Ngươi không phải cái kia đứng ở cửa thành vung lên quyền. Lưu Sách nghe nói, quay đầu đối Yến Mạch nhếch miệng cười một tiếng, lại không nhiều nói cái gì. Huyễn Sát đám người nghe nói Yến Mạch nói tới, cũng lộ ra 10 phần kinh ngạc. Lúc đó Yến Mạch lấy nặng miêu tả qua có như thế một người. Ở cửa ra vào thành vung quyền, tiêu không một tiếng động giữa gạt bỏ rồi mấy ngàn người chuyện. Lại không nghĩ rằng kia người chính là Lưu Sách. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được Lưu Sách thần bí rồi rất nhiều. Cảm thấy hắn có lẽ cũng không có mình trong tưởng tượng yếu như vậy. Về sau, mấy người ở Lan Hô Sam dẫn đầu xuống, đi ra rồi Tân Mạt Đảo, đi đến rồi Tân Mạt Đảo bờ biển bên. Lúc này Lan Hô Sam một mặt mỉm cười. Mấy ngày nay bởi vì Huyễn Ngư tộc, bọn họ có thể nói là lo lắng hãi hùng, lại không nghĩ rằng người chơi tộc đến, vẫn thật là giải quyết rồi này chuyện. Đây càng để hắn khẳng định, người chơi tộc chính là bọn hắn Master Biển Quốc gia quân đội bạn cái này chuyện. Đương nhiên, Hải Vương vẫn như cũ không có thừa nhận chính là rồi. Mấy ngày đi thuyền sau, Lưu Sách mang theo Huyễn Sát cùng Yến Mạch chờ Huyễn Ngư tộc người đi tới Lưu Ly bờ biển. Lúc này bờ biển bên sớm đã bốn phía đầy rồi người chơi. Thông qua Lưu Sách tuyên bố ở diễn đàn thiếp mời, các người chơi biết rõ rồi hôm nay Huyễn Ngư tộc người đem gia nhập Bắc Kỳ, trở thành bọn họ người chơi thế lực một phần tử. Thế là ở Lưu Sách đến trước, bọn họ liền tụ tập mà đến, đều muốn chứng kiến giờ khắc này. Phá Dỡ hạm ở lúc này chậm rãi bến đỗ ở Lưu Ly bờ biển bên. Huyễn Sát, Yến Mạch cùng tộc lão nhóm thân hình theo đó từ chiến hạm trên nhảy lên. Đi đến rồi tộc đàn phía trước, tất cả tộc nhân nghe lệnh, tiếp xuống đến cùng ta cùng một chỗ niệm linh hồn lời thề. Sau đó ta Huyễn Ngư tộc gia nhập Bắc Kỳ, trở thành Bắc Kỳ một phần tử. Huyễn Sát thân hình lơ lửng, nhìn qua mặt biển trên các tộc nhân, cao giọng tuyên cáo nói. Hắn âm thanh thông qua linh lực chấn động ở trên không truyền đến rồi tất cả Huyễn Ngư tộc người trong tai. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn tộc trưởng, vẻ mặt cũng lộ ra mười phần ngưng trọng. Cái này quyết định bọn họ ở đi đến Bắc Kỳ trước cũng đã biết được, cho nên giờ phút này cũng không cảm thấy bất ngờ. Lục đạo luân hồi chứng kiến dưới, ta Huyễn Sát phát thệ, tỉnh lược 500 dư chữ. Về sau Lưu Ly bờ biển bên vang lên rồi Huyễn Sát đám người linh hồn phát thệ tuyên đọc. Này tuyên đọc lời thề tự nhiên là Huyễn Sát từ Lưu Sách bên này được đến. Mặc dù cảm thấy này lời thề có vẻ như cùng hắn chỗ biết rõ kia một phần có rất nhiều khác biệt, nhưng hắn vẫn là lựa chọn rồi tin tưởng, dẫn đầu tộc nhân niệm đọc lấy đến. Bọn họ không biết là phần này linh hồn lời thề cũng không phải là hướng lục đạo luân hồi phát thệ, mà là hướng lục vô nắm giữ chinh chiến thần khí ở phát thệ. Mà bọn họ linh hồn ấn ký cũng ở biểu thị công khai bên trong, chậm rãi hiện lên tại thần khí không gian linh hồn trong kho. Đem tuyên đọc hoàn tất một khắc này, tất cả Huyễn Ngư tộc người linh hồn toàn bộ thác ấn ở rồi thần khí bên trong. Sau đó lại không phản bội khả năng, ở các người chơi mong đợi bên trong, toàn khu thông cáo theo đó vang lên. Toàn khu thông cáo, Huyễn Ngư tộc toàn thể tộc nhân, số lượng 214.285, chính thức gia nhập Bắc Kỳ trở thành NPC. Theo lấy toàn khu thông cáo xuất hiện, tất cả Huyễn Ngư tộc người cảm giác được một luồng khổng lồ sức hút không biết từ đâu mà đến, để bọn hắn đứng không vững thân thể. Theo đó bốn phía hình ảnh bắt đầu mơ hồ, lần nữa rõ ràng thời điểm lại phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi một mảnh không gian xa lạ. Nơi này mênh mông bát ngát, không có tia sáng, lại khắp nơi tràn ngập lấy ánh sáng, mà hắn bọn họ rõ ràng mới vừa nãy ở Lưu Ly bờ biển bên. Giờ phút này vậy mà toàn thể bị truyền tống đến rồi một chỗ khác không gian. Cái này lộ ra rất là quỷ dị rồi. Lúc này, hai bóng người ở thần khí không gian bên trong hiện lên, đưa tới rồi Huyễn Ngư tộc người chú ý. Chỉ là hai người này thân hình mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ dung mạo. Hoan nghênh các ngươi gia nhập người chơi quân đoàn, trở thành trong đó một phần tử. Nhìn qua Huyễn Ngư tộc đám người, Lục Vô lúc này mở miệng cười nói, đây là ở đâu? Hai người các ngươi là ai? Huyễn Sát lộ ra mười phần cảnh giác, còn chưa rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Ta liền là người chơi tộc phía sau màn người, mà các ngươi hiệu chung cũng chính là ta. Lục Vô rất là trang bức nói rằng, nghe nói lời này, Huyễn Sát xác thực cũng bị chấn kinh đến rồi. Chúng ta không phải hướng lục đạo luân hồi phát thệ hiệu chung người chơi tộc, làm sao biến thành hiệu chung nào đó một người, mà người chơi tộc phía sau màn người kia chẳng phải là nữ đế hiệu chung cái vị kia? lại nghĩ tới người này trong nháy mắt đem bọn hắn toàn thể tộc nhân thuấn gian truyền tống đến một chỗ khác không gian năng lực. Huyễn sát cảm thấy chính mình sợ không phải gặp được rồi, thật đại lão, cấp bậc nhân vật. Buông lỏng chút, không cần sợ hãi, tiếp xuống đến ta cần muốn trợ giúp các ngươi cải tạo một chút thân thể. Đưa vào một chút kiến thức mới, để cho các ngươi hiểu rõ người chơi, tốt hơn dung nhập trong đó. Nghe được cải tạo thân thể, Huyễn sát lộ ra 10 phần khẩn trương, nhưng lại không dám phản bác. Há to miệng, vẫn là không nhịn được rồi. Không cần lo lắng, này một lần cải tạo chỉ là để cho các ngươi thân thể số liệu hóa. Mà các ngươi cũng sẽ thu hoạch được một loại các ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng năng lực, về phần cái khác, không có bất kỳ biến hóa. Nói xong lời này, Lục Vô cũng lười phải tiếp tục giải thích, dù sao thân thể số liệu hóa mới đúng phục sinh mấu chốt chỗ ở. Này một đạo quá trình là bất kỳ NPC gia nhập người chơi trận doanh đều muốn kinh lịch. Mà lại cho dù chính mình giải thích, Huyễn sát cũng nghe không hiểu. Còn không bằng trực tiếp dùng thần khí đưa vào kiến thức của phương diện này. Để hắn trực tiếp rõ ràng đến được đơn giản hơn chút. Tiểu Bắc Ly, ở, làm việc, được rồi, lớn khiên thịt lão bản. Tiểu Bắc Ly đối Lục Vô chào một cái, sau đó quay người nhìn qua Huyễn sát đám người vung tay lên. Lập tức hồn tệ trong kho tuôn ra lượng lớn hồn lực. Bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, hơn 20 vạn huyễn ngư tộc người duy nhất một lần cải tạo. Công trình lượng có thể tưởng tượng được, nghĩ muốn không hao phí hồn tệ chậm rãi cải tạo hiển nhiên là không hiện thực. Cho nên giờ phút này Tiểu Bắc Ly quả quyết lựa chọn hao phí hồn tệ đến tăng tốc quá trình này. Mặc dù làm như vậy sẽ tiêu hao hết lượng lớn hồn tệ. Bất quá lúc này sớm đã không phải phát triển sơ kỳ. Đối với hồn tệ sử dụng cần muốn cần kiệm tiết kiệm. Lục Vô hoàn toàn có thể tiêu hao lên. Dù sao có người chơi rau hẹ đoàn. Ở cuồn cuộn không ngừng cung cấp xây dựng cần thiết tiêu hao. Nói cho cùng vẫn là một câu nói, có tiền cũng tùy hứng rồi. P.S. giờ mới nhận ra một điều, mên nó xem ân chơi là rau hẻ, ân chơi coi ngoài tụi nó ra là rau hẻ, rồi tụi bị chuyển hóa thành NPC lại coi tụi ân chơi là rau hẻ. Rồi, đù nghĩ tí hơi loạn, thăng độ đê độ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.